Chương 76, từ phong ấn chi thư đưa tới nhiệm vụ. Cái này nha làm sao mạnh như vậy, thân thể dường như diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, Mị Dụ Kỳ gặp trọng thương phía dưới, có chút khiếp sợ nghĩ đến. Lúc đầu hắn chứng kiến Lý Thanh vẹn vẹn hơn 100 cấp, liền cảm giác người này tốt đối phó, giống như bóp chết một con trâu chấu giống nhau đơn giản, lại không nghĩ rằng con này con kiến, lại lợi hại như vậy. Một kích phía dưới, cư nhiên đánh ra chính mình hơn 6 vạn điểm tổn thương mà đang ở hắn trong khiếp sợ, cái kia một đạo thân ảnh nhanh chóng theo sau, tiếp lấy Mị Dụ Kỳ liền thấy được cái kia một đôi không hề bất kỳ cảm tình gì, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động xạ gì gặng, tinh hồng sắc đồng tử câu ngọc xoay tròn trong, dường như mang theo vô cùng vô tận tà khí. Trong nháy mắt, Mị Dụ Kỳ liền cảm giác mình đặt mình trong đến rồi trong hầm băng, lưng phía sau tràn đầy cảm giác mát hòa độn. Phượng tiên hoa chảo hồng nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, nguyên bản có chút mờ tối bầu trời trong nháy mắt bị hỏa quang chiếu loe sáng. Chỉ một lúc, Mị Dụ Kỳ liền đang kinh ngạc thốt lên cùng trong khiếp sợ bị hỏa diễm thôn phệ lại là hơn 6 vạn điểm tổn thương biểu ra. Mị Dụ Kỳ ở trong ngọn lửa phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết, sau đó thân thể bị triệt để đốt trọi, tiếp lấy biến thành kim tệ trang bị cùng nhẫn thuật quyền chủ. Chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết trung nhẫn Mị Dụ Kỳ. Thu được 20.000 điểm ở gấp 4 thưởng cho dưới, ngươi tổng cộng thu được 8.000 điểm thưởng cho ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 129 cấp ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 135 cấp ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 136 cấp đã khai mở tự động nhặt lấy công năng ngươi nhặt lên 2.432-11 cái kim tệ ngươi thu được thủy độn, thủy giao đạn thuật, ngươi thu được hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật, ngươi thu được lôi độn, giao nhau thiểm điện thuật. Ngươi thu được hy hữu cấp nhận giới chiến khải ngoại trừ đẳng cấp tương đối hữu dụng bên ngoài, những thứ khác đều là một ít rác rưởi trang bị hoặc là nhận thuật quyền chủ. Lý Thanh đem các loại đều chỉnh lý đến trong bao, chuẩn bị bắt được phòng đấu giá bán tốt giá, nhìn ra chỉ là cái này vài món cũng đủ để bán ra 3-4 triệu nhân dân tệ, cũng chính là 3-4.000 vạn kim tệ mới giải quyết rồi Mị Dụ Kỳ. Chỉ một lúc, liền có mịt mờ nhiều ô ương ương cổ nổ hạ ngoạn ra hướng nơi đây vọt tới. Phạm vi nhìn phát triển không ít Lý Thanh, rất xa liền thấy những tờ layer này. Mị Dụ Kỳ lao sư La Ba Y Hoa Y, Mị Dụ Kỳ lao sư La Ba Y Hoa Y cư nhiên xuống tay với ta ủ chỉ hạ sải tạ. Ngươi nói hắn mới vừa nói cửu vị yêu hồ là chuyện gì xảy ra a ủ dù mà kỳ nạ dù tổ hiển nhiên tâm tình không đúng, đầu óc còn có chút loạn, xem ra cửu vị yêu hồ mấy chữ này cho hắn kích thích rất lớn. Nguyên tắc trong nạ rủ tổ tuy là khoát đạt đã thấy ra mình là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ sự tình, nhưng trên thực tế, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn luôn tại âm thầm liếm vết thương nếu không, hắn là không cách nào lĩnh hội gạ ạ giả tình cảm. Mà mới vừa Mị Dụ Kỳ nhắc tới kiểu vĩ yêu hồ, hơn nữa bình thường người khác đối với hắn kính nể cùng ánh mắt cảnh giác vị này đáng thương nhân vật chính, trong lúc nhất thời tâm tình có điểm không khống chế được, hiện tại, hắn đem Lý Thanh trở thành một cọng cỏ cứu mạng trong mắt của ta, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn luôn là cố gắng nhất cường đại nhất nì ra, cửu vị yêu hồ chỉ là bọn họ ghen tị và ước ao ngươi, cho nên tùy tiện lấy danh hào mà thôi nạ rủ tổ, ngươi không cần để ý mặt khác, ngươi không phải là muốn trở thành hạ nhẫn, bắt được hạ nhẫn hạn ngạch sao nhanh lên học tập A lập tức không có cơ hội. Lý Thanh suy nghĩ một chút, Trấn An bắt đầu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới. Uzumakinazuto đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên Uzumakinazuto đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên a tốt thanh, cảm ơn ngươi nạ rủ tổ nghe nói như thế, mất khống chế tâm tình có chút hòa hoãn, sau đó gật đầu lia lịa, sau đó mở ra phong ấn chi thư nhanh chóng học tập đứng lên nạ rủ tổ, ngươi đang ở đâu lúc này trong rừng rậm đột nhiên truyền đến lo lắng gọi ở Mỹ, một đạo thân ảnh rơi vào nạ rủ tổ cùng Lý Thanh trước mặt, chính là nguyên tắc nhân vật chính lao sư Izuka. Mặt đầy lo lắng cùng vẻ khẩn trương. Nạ dù tổ, ngươi làm sao có thể trộm đạo phong ấn chi thư, ngươi biết rất nhiều ạ bù đều ở đây tìm ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Ý dù cả vừa nhìn thấy ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, khẩn trương xuống tới, muốn đem phong ấn chi thư cầm về. Lý Thanh biến sắc, đang muốn ngăn cản ý dù cả, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lại ôm thật chặt phong ấn chi thư, nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Ý dù cả lao sư, ta chỉ là muốn học được biến thân thuật thành công đi qua cuộc thi tốt nghiệp tha thân là đệ tứ hồ cả con ta đây, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ nỉ ra học viện đều tốt nghiệp không được, để người nhiều như vậy coi thường nhìn vẻ mặt đều là nước mắt nước nạ dù tổ, ý dù cả trong nháy mắt liền mềm lòng. Nạ dù tổ, lao sư ta đại khái có thể lĩnh hội lòng của ngươi phong ấn chi thư, ngươi nhanh học à, có thể học được bao nhiêu học bao nhiêu. Ý dù cả lao sư cảm ơn. U dù mạ kỳ nạ dù tổ không nói chuyện, mở ra phong ấn chi thư. Chứng kiến nạ dù tổ học tập, Lý Thanh Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này ý dù cả nếu là cấp đoạn, hắn thực sự phải động thủ. Bên trong nguyên tắc ý dù cả chính là một cái thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tốt lao sư, nghe tới nạ dù tổ lần lượt đánh bại đối thủ cường đại lúc, cao hứng nhất hưng phấn nhất mãi mãi cũng là hắn nếu như không có hắn giảng giải nạ dù tổ, chỉ sợ nạ dù tổ đã đi vào hắc ám. Đối với một nhân vật như vậy, Lý Thanh bản năng có vài phần tôn kính phải không nguyện cùng với động thủ mà đúng lúc này, vài ngoạn gia đã vọt tới, giống như là thủy triều. Ý dù cả lao sư, chúng ta cùng nhau ngăn cản những thứ này chán ghét ra hỏa thế nào. Lý Thanh nhị câu ngọc màu đỏ thám xạ gì gẳng thật nhanh xoay tròn. Ta muốn, thân là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lao sư ngươi, đại khái cũng không hy vọng nạ dù tổ bị quấy rầy a. Đương nhiên không phải hy vọng, chỉ là hy vọng ở cổ nổ hạ a bù đến phía trước, nạ dù tổ có thể nhiều học được một ít nhẫn thuật. Hiển nhiên, cái này phút chốc ý dù cả cũng lựa chọn nhượng bộ. Lúc này, làm sao có thể thiếu ta một bóng người xinh đẹp hạ xuống, hế lì giả xuất hiện tại Lý Thanh bên cạnh. Chỉ một lúc, Lý Thanh đứng ở ủ dù mạ ký nạ dù tổ hữu quân, ý dù cả đứng ở cánh tả, hế lì giả đứng ở chính giữa, đem ủ dù mạ ký nạ dù tổ bảo hộ ở bên trong chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.